Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1062, chương 1060, ai nói ta trả không nổi. Trở lại thiên dụ thần vực bên trong, Dịch Thiên Vân không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp căn cứ trên lệnh bài chỉ thị, bắt đầu cấp tốc bay hướng thiên tuyền thần vực chỗ trong khu vực. Hắn lấy ra Linh Chu. Bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ bay đi lấy. Hắn ở sau đó trong thời gian cơ bản ngay tại cái này bôn ba bên trong vượt qua. Trên đường đi cần phải xuyên qua không ít khu vực mới có thể đến thiên tuyền thần vực. Nhất phẩm thần vực cùng nhị phẩm thần vực chi ở giữa có khoảng cách rất xa, càng là tương đương bước về phía thế giới hoàn toàn mới bên trong. Dù là trước đó thần đấu trường đều vẫn là tại nhất phẩm thần vực, tổ chức loại này đại chiến khẳng định là tại nhất phẩm thần vực bên trong cử hành, cũng không phải là tại nhị phẩm thần vực chúng cử làm, bằng không cần phi khoảng cách rất xa mới có thể đến nhị phẩm thần vực. Loại này khảo nghiệm thật đúng là đủ hoa thời gian. Dịch Thiên Vân chỉ có thể ở Linh Chu bên trong luyện chế đan dược hoặc là luyện chế vũ khí loại hình, không chỉ có thể thu hoạch được độ thuần thục, còn có thể thu được kinh nghiệm. Dù sao không có việc gì, hắn cho tới bây giờ đều không tu luyện thế nào, vẫn luôn là giết địch nhất lừa kinh nghiệm, giống những người khác như thế, chậm rãi hấp thu tinh lực tới tu luyện coi như xong. Thời gian cấp tốc đi qua nửa năm thời gian, hắn trọn vẹn tại linh thuyền trên chờ đợi nửa năm thời gian. Kỳ ở giữa hắn luyện chế rất nhiều vũ khí cùng đan dược, đều là hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí, đan dược cùng một phẩm cấp không thấp. Hắn các phương diện tinh thông đều có chỗ tăng lên, mới có thể để cho hắn luyện chế ra đến, đổi lại trước đó đều không cách nào luyện chế ra tới. Vị bằng hữu này, ngươi chờ một chút. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Dịch Thiên Vân ngừng phía dưới Linh Chu, xem xét tình huống bên ngoài, phát hiện bên ngoài có người tu luyện người cản ở trước mặt hắn. Hắn nhíu nhíu mày đầu, liền từ Linh trong đò bay ra ngoài, thu hồi Linh Chu nghi ngờ nói, vị bằng hữu này, có chuyện gì à? Ngăn tại trước mặt hắn cũng không phải nhân tộc, mà là thụ tộc, toàn thân trên dưới đều bị thụ căn cho quấn quanh lấy. Nhân tộc. Cây này tộc nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong mắt ngược lại là không có lộ ra cái gì ánh mắt khinh thị, càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Vấn đề ngược lại là không, ngươi dự định mình ngồi Linh Chu xuyên qua cái này tinh thần chi địa. Tinh thần chi địa, Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng vậy, xem ra ngươi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Muốn phải xuyên qua phiến khu vực này, đến nhị phẩm thần vực khu vực, cưỡi thuyền của chúng ta giống như gì? Cam đoan có thể thuận lợi thông qua. Nếu là không có cách nào thông qua lời nói, chúng ta một phân tiền không cần ngươi. Cây này tộc cuối cùng nói ra mục đích của mình. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn về phía trước. Cách đó không xa có vô số khối loạn thạch, nhìn tương đương dày đặc, không ngừng mà bốn phía nhấp nhô. Hào Bất Lưu Thần bị nện nhất hạ, nhất định là muốn chết. Nhìn thấy tình huống bên kia, hắn lập tức nhớ tới trước đó có chỗ chú ý qua tình huống. Tinh thần chi địa tên như ý nghĩa. Đúng vậy, rất nhiều thiên thạch không ngừng lăn lộn, thậm chí còn có một mảnh tinh thần chi hải ở bên trong. Nếu là cuốn qua đến, liền xem như thiên quân đều sẽ chết ở bên trong. Muốn là đơn thuần cưỡi phổ thông Linh Chu đi vào, như vậy kết quả chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bài trừ có người có thể thông qua, đó là vận khí cực tốt tình huống phía dưới mới có thể. Đại bộ phận đều khó mà thông qua, cần thông qua một loại người mới có thể thông qua. Cái kia chính là nhà đò. Rất rõ ràng trước mắt vị này thụ tộc, đúng vậy, một vị lôi kéo khách nhân nhà đò. Mang ta đi, Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, xem ra đúng là không tốt lắm đi. có thể có cường lực linh chu, cộng thêm có kinh nghiệm dẫn đường, lúc này mới có thể thuận lợi thông qua. Được rồi, ngươi cùng ta tới. Cây này tộc cao hứng cười một tiếng, lập tức mang theo hắn hướng bên cạnh bay đi. Cách đó không xa liền có một chiếc cự đại linh chu. So với Dịch Thiên Vân không biết còn rộng rãi hơn bao nhiêu. Mấu chốt đây chính là hạ phẩm thiên đạo cấp linh hàm. So với hắn cái kia một chiếc phá linh chu, cũng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Bị mang lên cái này cự đại linh hàm lúc, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được không ít ánh mắt nhìn về bên này tới. Trên dưới dò xét một phen về sau, có cảm thấy kinh ngạc, đại bộ phận đều thu hồi ánh mắt, lười nhác đi thêm để ý tới nửa phần. Dịch Thiên Vân dò xét bốn phía, phát hiện bốn phía đều là khuôn mặt xa lạ. Cưỡi chiếc này linh hạp người cũng không phải ít, nhìn một cái, có ít nhất hơn mấy trăm người ngồi linh hạp, rất nhiều đều là muốn xuyên qua cái này tinh thần chi địa. Đến nhị phẩm thần vực khu vực, đám người tu vi đều tại 4, 5 luyện địa quân cấp bậc. Đồng dạng có không ít thiên quân đều đợi ở chỗ này. Chuẩn bị thông qua cái này tinh thần chi địa. Thụ Phong, vẫn không có thể đi sao? Trong đó một số tu luyện giả bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Hiển nhiên ở chỗ này chờ rất lâu. Chuẩn bị. Cái kia dẫn đạo thụ tộc đúng vậy Thụ Phong, lại phiền phức các vị đợi thêm một ngày thời gian, vô luận còn có ai lên, chúng ta đều nhất định xuất phát. Này lại mọi người mới ép phía dưới biểu tình bất mãn. Tiếp tục chờ đợi, Thụ Phong bọn hắn đều rất muốn đi nhanh lên, nhưng là nhanh như vậy đi, căn bản không có cách nào thu hồi thành bản, xuyên qua cái này tinh thần chi địa cần tiêu hao nhiều lắm. Nhất là cái kia cứng rắn thiên thạch đập tới, đến lúc đó còn muốn chữa trị cái này linh hạm, bởi vậy nhất định phải chở khách đầy đủ khách nhân, mới có thể tiến về, không lại chính là làm ăn lỗ vốn. Không biết ngươi là dùng tinh thạch đến thanh toán, vẫn là dùng bảo vật đến thanh toán đâu? Thụ Phong xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra. Vũ khí đi, Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi liền nói. Vậy được, hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí, cần 30 thanh, trung phẩm, cần 5 thanh, thượng phẩm chỉ cần 1 thanh. Thụ Phong báo giá nói, đắt như vậy, Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, dựa theo như thế để tính, đi một chuyến chẳng phải là lừa điên rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới đều có vài trăm người, nếu là đều lên giao hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Cái kia chính là mấy ngàn, hơn 10 ngàn đem vũ khí. Vị khách nhân này, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Giá tiền này tương đối mà nói rất thấp. Ngươi không biết chúng ta tiêu hao bao nhiêu. Chữa trị một lần linh hạm, đều cần rất nhiều tài liệu đâu. Thụ Phong xoa xoa tay trưởng mỉm cười nói. Nói bọn hắn lỗ vốn. Đánh chết Dịch Thiên Vân đều không tin. Tuy nhiên muốn thông qua tinh thần chi địa, chỉ có thể làm như thế. Không phải vậy hắn thật đúng là không có cách nào thông qua. Cần hoa cực lớn khí lực mới có thể thông qua được. Không có thiên đạo cấp bậc linh hạm, trên đường đi tuyệt đối bị những cái kia thiên thạch cho phiền chết. Chả không nổi liền đi xuống cho ta. Kỳ kỳ oai oai ở nơi đó, nhân tộc liền là nhân tộc. Nghèo hèn đúng vậy nghèo hèn. Bên cạnh cái trước cự nham tộc nguyên bản ngay ở chỗ này đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại kỳ kỳ oai oai, đã cảm thấy rất khó chịu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn nói gì lúc, vừa bên trên liền có người đứng lên âm thanh lạnh lùng nói. Nham Long Thiên Quân, xem ra ngươi rất phách lối. Ai nói chúng ta người không làm được. Hắn chả không nổi, ta tới đỡ. Này lại một đại hán từ bên cạnh đứng dậy, căm tức nhìn cái kia Nham Long Thiên Quân. Nguyên lai là Pháp Văn Thiên Quân, quả nhiên là nhân tộc liền ưa thích báo đoàn. Nham Long Thiên Quân khinh thường nói, ta chỉ nói là sự thật thôi. Thật coi cái này tinh thần chi địa dễ dàng như vậy thông qua. nơi này giá cả vẫn là rất có thể. Không có tiền cũng đừng ngồi. Ai nói ta trả không nổi? Dịch Thiên Vân lãnh đạm nhìn lấy hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.